Chương 1830 tối cường thăng cấp hệ thống. Di lạc thế giới, cự nhân tộc. Không có chết, ra ngoài Long Phi dự liệu thế nhưng hắn không có vui mừng, hắn không có thời gian, bởi vì trong lòng hắn lo lắng nhất không phải chính mình, mà là những này trâu bò hò hét địa ngục kẻ thu gặt, các ngươi có thể đều là ta siêu cấp trâu bò chiến sủng à. Ta đều không có ngã chết, các ngươi cũng không thể chứ. Long Phi liếc mắt nhìn thâm uyên dưới đáy, nơi này là nguyên thủy tùng lâm, các loại đại thụ che trời. Kỳ trân dị quả như là thất lạc thế giới, cùng ngoại giới hoàn toàn khác nhau thế giới, một gốc cây thảo đều muốn đại thụ che trời như vậy to lớn, một đóa hoa có thể cùng một ngọn núi giống như, Long Phi xem có chút mộng, tìm được trước địa ngục kẻ thu gặt lại nói. Long Phi không tâm tư đi thưởng thức nơi này không giống, cấp tốc chui vào trong rừng tìm kiếm, càng đi nơi sâu xa Long Phi tâm liền càng là khiếp sợ, đối với cái này đặc thù tiểu thế giới tới nói, hết thảy tất cả đều có chút không bình thường, nếu như không phải chết rồi một lần. Long Phi thậm chí sẽ cho rằng đây là một thế giới khác ở trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vẫn là không cảm ứng được. Long Phi nói thầm một tiếng, lẽ nào toàn bộ đã chết rồi sao? Không thể đi. Nếu như bọn họ chết đi, ta muốn sao vậy đi tới à? Hồng Tinh cảnh giới tu vị có thể ngự kiếm phi hành, thế nhưng giống như vậy trên không hắn căn bản bay không đi lên, còn có thể lại đập chết một lần, hắn cũng không muốn cơ thể chính mình lần thứ hai biến thành một bãi thịt nát à? Loại kia tình cảnh hắn vĩnh viễn không muốn lại trải qua một lần, phía trước có cái động. Long Phi nhìn phía trước một cái sâu không thấy đáy hố đen, kệ bên trong sẽ không cất giấu cái gì bảo vật chứ. Vèo vèo, một trận tanh hôi gió lạnh từ trong động thổi ra, Long Phi đột nhiên dừng lại, thay đổi sắc mặt, trong phút chốc xoay người liền chạy, cũng trong nháy mắt này, cái kia hang lớn đột nhiên đóng cửa, đồng thời dường như một đạo thô to tia chớp màu đen nhằm phía Long Phi, đây căn bản không phải cái gì hang lớn, cũng là một con cự mãng mở ra miệng. Đây là lớn bao nhiêu cự mãng à, trời ơi! Hắn đây mẹ đến cùng là cái gì thế giới à? Long Phi điên cuồng chạy trốn, gặp trâu bò yêu thú, nhưng là hắn cũng chưa từng thấy trâu bò thành như vậy à, cự mãng cuốn lên thân thể hãy cùng một ngọn núi giống như, hơn nữa còn há mồm ra để ngươi cho rằng là cái sơn động, đây là có bao nhiêu đồ phá hoại à, Long Phi muốn giết trái tim của nó đều không có, bởi vì cự mãng trên đỉnh đầu lượng máu có tới dài 10 mét, này HP! Long Phi nhìn thấy liền ngất, mấu chốt nhất chính là người này còn không là bốt, bởi vì trên người nó cũng không có bất kỳ bốt phần sáng. Nếu như nơi này có bốt cấp yêu thú, đó là mạnh biết bao. Long Phi tựa ở trên một khối nham thạch thở hồng hộc, hai mắt nhìn quanh, xác định đem đầu kia cự mãng bỏ rơi trong lòng mới hơi buông lỏng. Cái đây là nơi nào à? Không nghĩ ra, ngay khi Long Phi phiền muộn cực kỳ thời điểm, hắn phía sau nham thạch nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, Long Phi cơ thể hơi rung lên, Long Phi xoay người nhìn lại, tầm mắt hướng về trên di động. Ngay khi mười mấy mét trên không ở trong một đôi u tóc lục ánh sáng con mắt theo dõi hắn mà Long Phi dựa vào không phải cái gì nham thạch, mà là người này một khối nho nhỏ vẫy kẻ ta thao. Long Phi mắng một câu, ngược lại cấp tốc chạy ra ngoài ghi hống. Một tiếng vang thật lớn, tên kia phát sinh rít lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên đứng lên đến, trong nháy mắt xung kích đi ra ngoài, hầu như là trong nháy mắt liền đem vọt tới Long Phi phía trước, thân thể xoay một cái, quay về Long Phi tay phải rít lên một tiếng. Long Phi hầu như không chống đỡ được cầm hét lên kình phong, thân thể đang không ngừng lùi lại người này, một chữ, mảnh, ba chữ, tương đương mảnh, mẹ. Long Phi nặng nề hét ra một câu, kẻ thật sự buồn bực. Tuôn ra một câu chửi bậy, Long Phi hai tay chìm xuống y vù. Vù. Ma kiếm lạc ở trong tay, hỏa long trảm thần đao lạc ở trong tay, hướng về phía đầu kia lớn vô cùng yêu thú hống ra một câu, kẻ đến à. Vừa dứt tiếng, Long Phi xông thẳng lên đi, khó chịu liền muốn được, coi như không phải là đối thủ, cũng phải đổi, quá mức vừa chết, lại không phải không chết quá, Long Phi lao nhanh mà lên, ma kiếm phát sinh từng trận rít gào, hỏa long trảm thần đao trên hỏa diễm dường như cùng triều bình thường phun ra ngoài, ở Long Phi muốn cùng con này yêu thú quyết một trận tử chiến thời điểm, phốc phốc. Một tiếng sắc bén âm thanh, trên bầu trời, một cái to lớn cá xoa trực tiếp đem đầu kia yêu thú cho xuyên chết trên đất, tiên huyết phun mạnh, lập tức cá xoa giơ lên. Đem đầu kia sơn giống như đến yêu thú cho giơ lên giữa không trung, một khiêng, vác lên vai, Long Phi trong nháy mắt lờ mờ bức bách hai mắt nhìn bầu trời, ánh mắt sững sờ, trong miệng lẩm bẩm nói, ở đây là lớn bao nhiêu à? Hắn vóc dáng cũng không lùn, 1m85 thân cao, nhưng là ở đây. Ở tên trước mắt này trước, hắn hãy cùng một con kiến như thế, thậm chí liền từ bên cạnh hắn bò qua con kiến đều so với hắn phải lớn hơn gấp đôi mà hắn đỉnh đầu trên chọc vào hắc ám trong tầng mây gia hỏa là một cái. Người khổng lồ, cự nhân tộc. Long Phi nhìn người khổng lồ kia cũng ở nhìn Long Phi, đầu đội một cái to lớn mũ sắt, ở trần, Trên người bắp thịt lại như là từng khối to lớn nham thạch bình thường khảm nạm ở trên người. Thị giác lực trùng kích quả thực nổ tung đến tột đỉnh, à bỉ mông cự thú lớn chứ, hắn xem như là người khổng lồ đi, nhưng là trước mắt người này so với bỉ mông đầy đủ lớn hơn không biết bao nhiêu, hơn nữa hắn là cá nhân à, chân chính người khổng lồ. Long Phi nhìn cặp kia con mắt thật to cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu đề phòng, liếc mắt nhìn bạo thần quyền, còn ở làm lạnh thời gian ở trong lòng ý niệm khẽ động, nói, Ê Tiêu Viêm, ngươi có nắm chắc không? Tiêu Viêm nói, Ê thử một chút thì biết rồi. Trầm. Liền hắn đều không có đầy đủ tự tin, Long Phi thì càng thêm không cần phải nói, Long Phi gắng giữ tỉnh táo, vào lúc này, người khổng lồ kia bỗng nhiên nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng loãng quay về Long Phi khẽ mỉm cười, nói, Ê tiểu vóc dáng, ngươi rất dũng cảm mà. Mỉm cười thân thiện, thế nhưng Long Phi không dám thư giãn, khẽ nói, Ê to con, ngươi rất trâu bò à. Người khổng lồ gãi đầu một cái nhếch miệng cười cợt, nói, ở ngươi đến đây làm cái gì? Đây là ta lần thứ hai nhìn thấy tiểu nhân. Nói đến tiểu nhân hai chữ, người khổng lồ lại là sững sờ, lập tức giải thích, người ta nói tiểu nhân cũng không phải đang mắng ý của ngươi, chính là nói ngươi vóc dáng tiểu. Hắn thật giống có chút sợ sệt như thế, cũng là sợ sệt Long Phi, mà là ký ức nơi sâu xa nghĩ đến cái nào đó sợ sệt âm thanh, lập tức nói thầm một tiếng, lần trước liền bị đánh. Long Phi tò mò hỏi, ở ngươi lần thứ nhất nhìn thấy tiểu nhân là thời điểm nào? Người khổng lồ nghĩ đến chốc lát, nói, Ê thật giống có hơn 1000 năm. Thời gian cụ thể quên, cũng giống như ngươi từ phía trên rơi xuống, bất quá. Nàng thật giống cùng ngươi cũng không giống nhau, nàng ngực có cái tiểu lồi lồi địa phương. Long Phi ánh mắt chìm xuống, Ê nữ nhân. Ngàn năm trước. Mẹ. Trong nháy mắt đã nghĩ đến mẹ của chính mình, Long Phi tâm thần ngơ ngác, Ê mẹ cũng đã tới nơi này sao? Xem người khổng lồ phản ứng dáng vẻ, mẹ hẳn là mạnh mẽ đánh quá hắn, Ê lão nương à, ngươi là mạnh bao nhiêu à?